thái tử cũng xưng thần. Chương 1, góc truyện audio.com. Tự hỏi chờ là một sai lầm đáng yêu. Nhiều năm sau, một buổi chiều hoàng hôn, khoảng 5 giờ chập tối, nàng đang ngồi ở trước bàn học nhận được điện thoại của hắn, thanh âm khàn khàn từ phương xa truyền đến. Anh yêu em, đến chết cũng không quên. Hận là oán giận, yêu là vui sướng, thời gian trước mặt bỗng trở nên yếu đuối. Tựa như một ly trà không ngừng pha loãng, nếu tình yêu đủ kiên trinh để đối kháng thời gian, một đôi tình nhân hữu ý vì sao lại bỏ lỡ kiếp này. Lúc còn trẻ ta tìm không thấy đáp án, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, có lẽ đây là bất đắc dĩ của đời người. Vào một buổi trưa mùa đông ấm áp, ta đang trầm tư bỗng nhìn lên bầu trời xanh thổi qua một đám mây trắng, trong lòng nổi lên tâm tư khó hiểu. Xem hoa tàn hoa nở trước nhà, nhìn trời nổi mây, luôn luôn làm cho ta có một loại tình cảm không thể tiêu tan. Phật viết, nguyên nhân duyên diệt, mà ta lại có hy vọng xa vời không bao giờ mất là kỳ tích sẽ xuất hiện. Bạn có từng xem qua chuyện Phúc Nhĩ Ma Tư không? Tình yêu có phải thực yếu ớt hay không? Gần đây bởi vì hai nước Anh Mỹ thói quen bất đồng, văn hóa khác nhau tạo thành một hiểu lầm nhỏ lại đủ để cho một đôi tình nhân hữu ý trên đất khách sống quãng đời còn lại trong tương tư. Bạn có từng xem qua chuyện nàng tiên cá không? Một nàng công chúa nơi biển sâu thiện lương không chiếm được tình yêu của hoàng tử cuối cùng chỉ có thể dưng dưng hóa thành bọt biển. Lại nói trở lại về câu chuyện Phúc Nhĩ Ma Tư, vì sao không thử đổi cách suy nghĩ, nếu đôi tình nhân kia lúc trước nếu không chọn cách trầm mặc dũng cảm chất vấn đối phương nguyên nhân bội ước tuyệt không bỏ qua thời gian, khiến cho cả đời phải tiếc nuối. Đồng dạng, nếu ở trong đêm hoàng tử tỉnh lại, nàng tiên cá không chọn cách thoát đi kết cục chuyện xưa lại là như thế nào? Thật ra không phải tình yêu yếu ớt mà là chính bản thân mình. Các sách vở đều viết, nghệ thuật yêu, đại đa số mọi người đều đem vấn đề yêu, thành là, bị yêu, kỳ thật bản chất tình yêu là chủ động cho, mà không phải là bị động nhận. Phật nói, nếu kiếp trước trăm năm ngoái đầu nhìn lại thì sao đổi kiếp này chỉ là gặp thoáng qua. Ở phàm trần này, gặp trúng mục tiêu của mình, Mr. Bright đã muốn là một cái kỳ tích chờ hắn đến yêu tuyệt đối là một sai lầm lớn. Trong chuyện Triệu Khuynh Thành là một cô gái dũng cảm tự mình đi tìm tình yêu, còn bạn thì như thế nào? Cách chương.